ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 65, góc truyện audio.com. Trong phù hương viện, dường như có một loại u ám bao phủ, ánh mặt trời tuy mạnh, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được âm trầm. Toàn bộ phù hương viện yên lặng giống như đã chết, thậm chí tiếng ve kêu cũng không có. Tuy có gió nóng thổi đến nơi đây, nhưng chỉ khiến người khác sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Tuy mọi chuyện đã phát sinh được vài ngày, nhưng tin tức vẫn luôn im ắng không lộ ra. Bọn hạ nhân không biết chuyện phải đi xử lý một đám hạ nhân khác, khiến chúng càng cẩn thận hơn trong lời nói hành động, cơ hồ không dám phát ra bất luận tiếng vang gì. Ngay cả đi đường cũng phải rón ra rón rén. Nếu chọc vị bên trong kia không mau, thì kết cục tai ương tiếp theo sẽ rơi trên người mình. Thời điểm Trương Thị mang theo vẻ mặt phẫn nộ đi vào, nàng ta nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ trong phòng. Cút đi, tiện nhân, thanh âm Lâm Tương cách cửa sổ truyền đến, khàn khàn đến ghê người, giống như bị giấy ráp mài giũa quá. Âm cuối có điểm phá âm, khiến người đối diện không dám nghe tiếp câu thứ hai. Cửa đột nhiên mở ra, một nha hoàn tóc như chó gạm, mặt đầy kinh hoàng chạy tới. Thời điểm nhìn thấy Trương Thị liền sửng sốt, bụng mặt nói, nô tỳ gặp qua Vương Phi. Bị nha hoàn này nhắc đến, Trương Thị mạc danh cảm thấy yết hầu có chút đau đớn. Duỗi tay sờ sờ cổ mình, thấy nàng ta nước mắt nước mũi giàn giụa, chán ghét nhíu nhíu mày. Đi xuống, tiểu nha hoàn một phen lau nước mắt, nhanh chóng đứng dậy mà bỏ chạy qua một bên. Nhìn cái tư thế kia, ai cũng nghĩ có ma quỷ đuổi phía sau lưng nàng. Một con quạ đen đậu trên nhành cây gần đó, lôi kéo yết hầu cạc cạc hai tiếng, kêu đến nỗi trong lòng Trương Thị có chút phát run. Nàng nắm thật chặt bình độc dược giấu dưới cổ tay áo. Lúc này mới thoáng ổn định tâm trạng, Lâm Tu Duệ là toàn bộ hy vọng của nàng. Địa vị trong lòng đương nhiên Lâm Tương không thể so cùng. Hiện giờ hy vọng này bị Lâm Tương hủy hoại, yêu thương ngày trước hoàn toàn hóa thành hận ý. Hận không thể khiến Lâm Tương lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lâm Tương đã làm nhiều chuyện ghê tởm như vậy mà Lâm Tu Duệ còn cố gắng che chở nàng ta. Trương Thị rất không thích, nếu nàng ta đem sự việc xích ẩn tán nháo hết ra ngoài. Lâm Tu Duệ lúc này thật sự xong rồi. Mục đích Trương Thị hôm nay tới đây, chính là để giải quyết Lâm Tương hoàn toàn, cho nên không mang theo nha hoàn. Rốt cuộc bên ngoài vẫn nghĩ Lâm Tương là nữ nhi của nàng. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, chỉ khi Lâm Tương chết, sự việc huynh muội Tằng Tiệu mới có thể che giấu. Không có nàng ta ở bên dụ dỗ, Lâm Tu Duệ mới có thể tốt lên. Các ngươi đều lui xuống, trông ở cửa viện, ta cùng tiểu thư có việc muốn nói, không được để bất kỳ người nào tiến vào. Trương Thị đứng ở cửa phòng, cũng không quay đầu lại, phân phó đám hạ nhân trong viện. Bọn nha hoàn nghe vậy, vội gác việc trong tay xuống, như được đại xá mà lui ra ngoài. Nếu không phải thân bất do kỷ, ai muốn ngồi ngốc tại nơi quỷ quái này? Miệng vết thương trên người Lâm Tương kết một tầng vảy thật dày. Giờ phút này nàng ta đang ngồi trước gương lược, đôi tay giơ lên, làm động tác chải đầu. Chỉ là nàng ta không có tóc. Vết thương trên đỉnh đầu thương bởi vì không bị chấn động, đã gần khép lại hết. Sau khi khối vảy bong hết ra, phía dưới sẽ là một mảng thịt hồng nhạt. Đôi tay chậm rãi vuốt, đôi âm chắc mà nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Cảnh tượng nói không nên lời quỷ dị. Nàng hận mọi người, hận Cố Hoài Du cùng Trương Nghi Lâm dám đốt nàng ta thành bộ dạng như vậy. Hận Lâm Tu Duệ không giữ được dung mạo màng. Hận lão phu, không, là lão bà, cư nhiên muốn giết nàng. Lâm Tương không biết những lời đe dọa ngày đó có khiến lão bà kinh sợ chút nào không? Nếu không sợ, thì những ngày tháng còn lại của nàng ta cũng không còn được mấy ngày. Chết tử tế không bằng tiếp tục tồn tại. Nàng rất sợ chết, vì sống sót, Lâm Tương phải nghĩ biện pháp mới. Nàng không phải chưa từng nghĩ tới việc cho người chuyện sự việc của nàng cùng Lâm Tu Duệ ra ngoài. Nhưng kể từ đó, thế nhân cũng sẽ thóa mạ nàng. Nếu dính phải gièm pha như vậy, nói không chừng ngay cả chi vị quận chúa cũng không giữ nổi. Huống hồ, khuôn mặt của nàng ta đã hoàn toàn bị hủy hoại, trừ bỏ bám dính lấy Lâm Tu Duệ, chỉ sợ là không ai dám lấy mình. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Lại thêm việc nhìn thấy gương mặt kia trong gương, Lâm Tương liền gân cổ giống lên một tiếng. Đột nhiên nàng ta đứng dậy, giơ tay bẻ gương đồng được khảm trên bàn gỗ xuống, ném tới mặt đất, tựa hồ vẫn chưa hết giận, lại dùng chân dẫm vài cái. Lúc này mới thở hồng hộc ngồi lên giường, vén một góc chăn lên, chỉ còn nửa bình xích ẩn tán. Thị vệ phái đi mua còn chưa trở về, Tôn Minh Đức thì không thấy đâu. Nàng cần phải dùng, bằng không sẽ không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Trương Thị đẩy cửa mà vào, lững thững đi đến cái ghế bên cửa sổ ngồi xuống. Đối diện với một mảng lung tung rối loạn trong phòng lại không chút nào để ý, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bàn. Có mấy ấm thuốc, có ấm là để Lâm Tương uống, có ấm là để rửa miệng vết thương. Bên cạnh có cái chén không? Đáy chén còn lưu lại một chút nước thuốc, nhìn dáng vẻ như đã dùng qua rồi. Trương Thị nguyên lai còn tính trộm bỏ độc dược vào ấm thuốc của nàng ta. Bỏ lỡ cơ hội này, thực sự đáng tiếc. Nương, Lâm Tương bỗng nhiên nhìn về phía Trương Thị, cái miệng bị liệt cười cười với Trương Thị. Sau đó đứng dậy, đi lên đón, người tới thăm con. Bộ dáng cười cười của Lâm Tương không cần nói cũng biết có bao nhiêu quỷ dị khủng bố. Đã vậy còn cười với Trương Thị, nháy mắt khiến nàng ta nổi da gà đầy người. Lâm Tương không ngồi im, đứng dậy bước đến, trên giường chợt có thứ gì lóe, thẳng đến khi nàng ta cách Trương Thị càng ngày càng gần. Trương Thị mới thấy rõ ràng, chỗ đầu giường rõ ràng để một lọ xích ẩn tán. Thấy Trương Thị gắt gao nhìn chằm chằm phía sau mình, Lâm Tương liền nhìn theo ánh mắt nàng ta, lúc này mới phát giác mình đã quên giấu lọ thuốc, vừa định quay người đem lọ thuốc giấu đi thì dư quang chỗ làn váy rung động. Trương Thị đã tới gần, giơ tay liền cho nàng một cái tát. Nương, Lâm Tương bụng mặt, vì sao đánh con, người không thương con sao? Trương Thị chán ghét nhìn nàng, lửa giận hôi hổi dâng lên quá đỉnh đầu. Càng cảm thấy sợ hãi cùng ghê tởm miệng vết thương của Lâm Tương. Nàng chỉ vào cái chai nói, ngươi nói cho ta, đó là cái gì? Lâm Tương ánh mắt lóe lóe, rồi lại rưng rưng, đổi đề tài, nói, nương, người cứu cứu ta đi. Lão phu nhân khẳng định là muốn giết ta. Nương thương con như vậy, nhất định luyến tiếc, đúng không? Dứt lời liền tiến lên giữ chặt tay Trương Thị. Con không muốn chết, con còn chưa được gả cho ca ca. Chuyện của chúng con người đã đồng ý, nương. Người nhất định có biện pháp, đúng không? Trương Thị bị mùi tanh hôi trên người nàng ta khiến mấy lần trực nôn. Đây lần thứ hai Trương Thị nhìn thấy Lâm Tương sau khi một thời gian nàng ta bị bỏng. Thấy bộ dạng nàng ghê tởm còn dám lôi kéo tay mình. Trên người Trương Thị lại thêm một trận lạnh lẽo, đột nhiên đem tay rút ra. Sắc mặt chợt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi tới cầu ta, ngươi nói cho ta, cái thứ chết tiệt kia có phải ngươi cho Duệ Nhi hay không? Lẳng xoảng một tiếng đồ sứ pha đập vang lên, bởi vì động tác quá lớn, cái chai trong cổ tay áo Trương Thị đã ục ục lăn đến trên mặt đất. Nàng nghiêng người định đi nhặt về, nhưng mới vừa vươn người ra, Lâm Tương đã trước một bước nhảy đến lấy. Khom lưng nhặt cái bình sứ thanh hoa kia lên, Lâm Tương kéo nút phía trên cái chai ra, bột phấn màu trắng bên trong phiếm một trận cay đắng, nàng nheo mắt nhìn một lúc lâu, sắc mặt đột biến, nói với Trương Thị, nương, đây là cái gì? Gương đồng trong phòng phản chiếu ánh sáng chói mắt, ánh mắt Lâm Tương dừng trên người Trương Thị, âm trầm mạc biện, khiến tâm Trương Thị trầm xuống một chút, nhất thời vô ý, làm lộ đồ vật rồi. Này dược là mạn tính, chỉ cần hôm nay nàng có thể hạ dược thành công, Lâm Tương sẽ dần dần suy nhược xuống, phải chờ khoảng 10 ngày nửa tháng mới chết đi. Như vậy, thần không biết quỷ không hay, ngay cả người cũng muốn giết con, có phải không? Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, tiếng nói thô ráp ẩn ẩn một tia âm hàn. Sau khi nàng ta kéo dài âm cuối, Trương Thị có ảo giác mình bị rắn độc theo dõi. Lưng dâm ram lạnh lẽo, khiến nàng đánh cái rùng mình, Trương Thị liếm liếm đôi môi khô khốc, cứng đờ cười cười, sao lại vậy, ha ha, kia, chỉ là, thuốc bột dưỡng nhan, ta cố tình tìm tới đưa cho ngươi. Liếc thấy chột dạ trong mắt Trương Thị, Lâm Tương cơ hồ có thể xác định, nàng ta chắc chắn là đã biết xích ẩn tán Lâm Tu Duệ dùng là do mình cấp. Cho nên, không chút niệm tình, muốn giết mình, sự tình nháo tới mức độ này. Nhưng Lâm Tương cũng không có một chút tỉnh ngộ. Lâm Tương chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với bản thân nàng. Hận ý đối với mọi người trong khoảnh khắc này liền bùng nổ. Còn có Trương Thị, thế nhưng máu lạnh vô tình đến vậy. Bản thân mình đối xử với nàng ta tốt như thế. Làm nữ nhi ngoan của nàng ta nhiều năm như thế. Vậy mà nàng ta cư nhiên xuống tay được với cả chính mình. Linh quang chợt lóe, Lâm Tương bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu Trương Thị đã có tâm độc chết nàng, tại sao nàng không tiên hạ thủ vi cường? Nàng ta vừa chết, cử hành đám tăng hẳn sẽ cần chút thời gian. Lâm Tu Duệ hiện giờ bị mình khống chế trong tay. Nói không chừng sự tình vẫn còn khả năng cứu vãn một con đường sống. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ giành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh, chỉ là, hiện nay thời cơ chưa chín. Trương Thị không thể chết trong phòng mình được. Nếu như vậy, bản thân nàng cũng thoát không khỏi can hệ. Lâm Tương mặt vô biểu tình nhìn Trương Thị. Nếu thứ này tốt như vậy, mẫu thân dùng thử cho con xem trước đi. Chấm, Trương Thị kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Đồng tử kịch liệt co rút, khó khăn xoay cổ chuyển đầu. Đó là thuốc cho người bị thương uống. Sao nương có thể thay người uống được? Lâm Tương líu lo cười hai tiếng. Nút lại miệng bình, ném tới trên giường, con nói giỡn với nương thôi. Nương thương con như vậy, sao có thể hại con đây? Nàng vừa nói, vừa bò tới bên giường, niết bình xích ẩn tán ở trong tay. Nếu hiện tại không thể khiến Trương Thị chết, thì vẫn có thể khiến nàng ăn đau một chút mà. Dứt lời, Lâm Tương liền nhào về phía Trương Thị. Trương Thị từ trước đến nay sống trong nhung lụa, bị một đợt va chạm như vậy. Sau khi lảo đảo hai bước ngã liền xuống đất, Lâm Tương nhấc chân ngồi lên người Trương Thị, dùng đầu gối chặn cổ tay nàng, một tay chế trụ cằm Trương Thị, một tay khác đem miệng bình nhắm thẳng miệng Trương Thị. Trương Thị điên cuồng lắc đầu, bột phấn màu đỏ rơi xuống đầy mặt, vẫn có một ít rơi vào miệng. Lâm Tương không chịu buông tha Trương Thị, miệng bình vẫn dính chặt ở hàm, đem thuốc bột còn thừa đổ đi vào. Trương Thị sặc đến nỗi phủ phục trên mặt đất ho khan. Cảm giác chính mình đã bắt đầu không thở nổi. Đôi tay gắt gao mà nắm lấy vạt áo. Há to miệng, tựa như con cá sắp chết. Cứu ta, chấm, nàng sớm đã sai nha hoàn trong viện đi ra ngoài. Động tĩnh trong phòng cũng không ai nghe được. Trương Thị giờ phút này vô cùng hối hận. Vì cái gì mà nàng ta dám quyết định một mình tới đây? Lâm Tương nhìn nàng, dần dần ngồi xổm xuống, gần từng chữ, nương nói đùa, đây là thứ tốt, lại không hại người hại mệnh, sao có thể dùng với câu cứu ta được đâu? Lâm Tương, ngươi tâm địa sao lại ác độc như thế? Trương Thị thét chói tai nói, ác độc, Lâm Tương nở nụ cười, đồ tốt như vậy chính con còn luyến tiếc không dám dùng. Cho người, người sao có thể nói con ác độc được? Có lẽ... Về sau người còn cầu xin con cho tiếp đấy. Trong đầu Trương Thị từng trận choáng váng chuyển đến, ánh mắt dần dần mê mang, hai mắt vừa nhắm liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Tương nhẹ đạp nàng ta hai cái, thầm than bản thân bất cẩn, tống cho nàng ta liều thuốc lớn như vậy, cũng không biết có xảy ra vấn đề gì hay không nữa. Bất quá, chính mình cũng ăn nhiều như vậy mà, lượng thuốc này cũng không tính là quá liều. Hẳn không có vấn đề gì đi, Trương Thị cũng chưa chết được, quà Giáng sinh nhé các bạn hơi giản dị nhưng mà tâm huyết lắm. Thời gian này mình cũng khá bận ôn thi, cuối cấp mà, nên các bạn cũng thông cảm nha. Cuối cùng là Merry Christmas, cách chương.